Hoàng đế Nam Việt chăm chú nhìn nữ tử ở trước mặt. Nàng quả thực vẫn còn rất trẻ. Hồi lão còn trẻ như nàng, cũng giống hệt như thế này. Đáng tiếc, bây giờ lão đã già rồi, luôn buồn phiền vì một số chuyện. Cho dù ngày ngày tay cầm chàng hạt, cũng không thể tĩnh tâm. Hết chương 34. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 35. Trong cung Thấu An, một đám cung nữ thái giám bận rộn ra vào. Thượng Dương quận chúa mặc bộ đồ màu trắng, chậm rãi bước đi ra hành lang. Thường ngày, Liên Phi tuy không đắc sủng, nhưng cung Thấu An vẫn rất náo nhiệt. Các phi tần trong lục cung thường xuyên tới đây, có người thì ngưỡng mộ Liên Phi có con trai, cũng có người ghen tị với vẻ anh tuấn trời sinh của Dận Vương. Vương Khởi khẽ nở nụ cười, khi ngước mắt lên, liền nhìn thấy bóng dáng của nam tử thấp thoáng ẩn hiện ở ô cửa sổ khép hờ. Vương Khởi cả kinh, sau nháy mắt đã thu lại nụ cười, xách váy chạy lên phía trước. Đường ca ca. Đám cung nữ thấy Vương Khải đi vào, vội vàng hành lễ. Dận Vương ngoảnh lại, đưa mắt nhìn nàng, khẽ mỉm cười hỏi, sao muội lại tới đây? Từ khi Liên Phi qua đời, Vương Khởi rất ít khi nhìn thấy hắn cười. Lúc này nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt hắn, tâm trạng của nàng cũng tốt hơn nhiều. Thấy hắn vén bức rèm châu để đi vào phía trong, nàng ta bèn ngoảnh đầu, nhét cây quạt trần vào tay cung nữ, rồi vội vàng bước theo. Đã là cuối hạ, nhưng thời tiết vẫn còn nóng nực. Đôi tay chạm vào bức rèm châu trước mắt, liền có cảm giác mát rượi. Vương Khởi đi theo hắn vào phòng. Từ chiếc lò hương mạ vàng, không còn những làn khói thơm tỏa ra. Vương Khởi khẽ nói, muội vốn ở trong cung Thấu An này với nương nương, chẳng lẽ huynh quên rồi sao? Dận Vương hơi ngẩn người, lại nghe nàng ta hỏi, sao huynh lại tới cung Thấu An? Dận Vương đang dặn dò một ả cung nữ, nghe thấy vậy mới quay lại trả lời, phụ hoàng sai người thu dọn di vật của mẫu phi, ta sợ sẽ sót nên đến đây xem thử. Liên Phi đã qua đời, cung Thấu An sớm muộn gì cũng phải dọn dẹp chỉnh trang. Có lẽ trong tương lai không xa, có người mới vào đây ở, sau này ai còn nhớ tới vị Liên Phi từng sống tại đây. Sắc mặt của Dận Vương thoáng vẻ buồn bã. Cho dù chẳng còn ai nhớ, nhưng chắc chắn hắn sẽ nhớ mẫu phi của mình. Hắn bước lên một bước, dừng chân trên chiếc bàn trang điểm, cẩn thận ngắm nhìn hồi lâu, đột nhiên đưa tay cầm lấy một cây thoa vàng. Trong đôi mắt đang cụp xuống, rõ ràng bùng lên một tia căm hận. Vương Khởi đứng gần đó, không kìm được mà kinh sợ. Nàng ta lúng túng đứng đó, không nói thêm được một câu nào. Vốn còn muốn hỏi hắn về mối hôn sự với công chúa Bắc Hán, nhưng nhìn tình hình này, Vương Khởi thật không dám hé răng. Khi Lệnh Viêm từ đế cung đi ra, sắc trời đã ngả về chiều. Đôi ánh tà dương hắt xuống bức tường gạch đỏ thẫm, phản chiếu những tia sáng mờ mờ. Anh Tịnh đi sát theo sau, thấp giọng nói, Dận Vương nói đến cung Thấu An một chuyến, không ngờ lại đi lâu như vậy. Trong lời nói của thị có vẻ trách móc, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Cũng đến cung Thấu An ư? Lệnh Viêm chậm rãi bước đi, mặt trời sắp lặn, cái nóng cũng giảm đi ít nhiều. Một làn gió mát thổi tới, cảm giác vô cùng sảng khoái. Nàng khẽ lắc đầu, không đến cung Thấu An thì hơn. Dù sao mẹ chồng tương lai của nàng cũng qua đời khi nàng còn chưa một lần gặp mặt. Bây giờ mọi người trong ngoài cung gặp nàng đều gọi nàng là công chúa, chứ chẳng phải là vương phi. Có thể thấy đã có người chỉ thị, nàng cũng không cần phải tới cung Thấu An làm gì. Vốn dĩ giữa nàng và người đó không có chút tình cảm, nàng cũng không phải loại người thừa lòng thương hại để đi bố thí. Mà có lẽ sự bố thí ấy Dận Vương cũng chẳng cần. Nghĩ vậy, Lệnh Viêm bất giác nở nụ cười. Anh Tịnh hỏi, giọng nghi hoặc, công chúa cười cái gì vậy? Muốn cười thì cười thôi. Ống tay áo rộng nhẹ nhàng buông xuống, Lệnh Viêm chợt xoay người bước về phía trước, cất giọng ung dung, đã rảnh rỗi không có việc gì làm, chi bằng đi dạo quanh đây một chút. Nàng đã tới hoàng cung của Nam Việt mấy lần, nhưng chưa lần nào có thể đi thăm thú khắp nơi. Hôm nay trò chuyện với hoàng đế Nam Việt, những nút thắt trong lòng của Lệnh Viêm dường như đã bớt đi một chút. Hoàng đế nói đúng, có một số chuyện không làm sẽ hối hận, làm rồi cũng chưa chắc đã không hối hận. Và chuyện của nàng, kết quả như thế nào còn chưa biết được. Có lẽ nàng đã nhạy cảm quá mà thôi. Nghe nàng nói vậy, anh Tịnh cũng có tính cười theo. Suốt dọc đường đi, hai bên hành lang trăm hoa đua nở, hương sắp ngật tràn. Giữa không khí bát ngát mùi hương, khiến lòng người thư thái. Đi vòng qua một ngọn giả sơn, thấp thoáng có tiếng khóc của nữ tử đâu đó vọng ra, trong sự bi thương còn xen lẫn một tia sợ hãi. Anh Tịnh sợ đến nỗi toàn thân co rúm, vội vàng ngước mắt nhìn Lệnh Viêm. Lệnh Viêm thoáng cau mày, dừng chân quan sát, rồi nhẹ nhàng nháy mắt ra hiệu, nhẹ nhàng nói, qua đó xem sao. Anh Tịnh thấy trong đáy mắt của nàng không hề có sự sợ hãi, liền thầm nghĩ mình nhát gan, lấy hết can đảm bước lên phía trước. Sau khi hít một hơi thật sâu, rồi lao vào hang động, nơi phát ra tiếng khóc, một tiếng ai vừa hét lên thì đột nhiên biến thành a để kinh ngạc. Trong đó là một cung nữ mặc đồ màu xanh, thấy có người đột ngột xông vào thì vội vàng đứng dậy, ra sức dập tắt những thứ trước mặt. Có một mảnh giấy còn chưa cháy hết bay sang bên cạnh, nhìn kỹ rõ ràng là tiền âm phủ. Trong cung có rất nhiều điều cấm kỵ, trong đó có một điều cấm kỵ là cung nhân không được phép tự tiện đốt tiền giấy, kẻ vi phạm nhẹ thì phạt gậy, nặng thì xử tử. Người này thật to gan. Cùng nữ áo xanh nhìn rõ người tới, thấy anh Tịnh vận bộ đồ bằng tơ lụa màu đen, trước ngực có hai chiếc nơ tinh tế. Đây rõ ràng không phải cách ăn mặc của cung nữ trong cung, nhưng nhìn kỹ anh Tịnh cũng không giống là tiểu thư nhà quan. Thị ngẩn ngơ ngắm nhìn, lại thấy có người khác đang chậm rãi đi vào từ phía sau của anh Tịnh. Nhìn thấy tấm dung nhan tuyệt thế của Lệnh Viêm, sau một thoáng ngây ngần, thị nữ bèn quỳ sụp xuống, khấn đầu nói, nô tỳ cầm anh khấu kiến đại trưởng công chúa điện hạ. Người Nam Việt không ai gọi nàng là đại trưởng công chúa, nhưng cẩm anh này Lệnh Viêm quả thật không có chút ấn tượng nào. Anh Tịnh cũng cả kinh hỏi, ngươi là ai? Cẩm anh ngước lên, gương mặt đã chả nước mắt, nô tỳ là thị nữ tùy thân của công chúa Hân Huy, năm đó theo công chúa đến Nam Việt hòa thân, ngoài nô tỳ ra còn có Kỳ Duyệt, Thư Hương và Họa Hiện, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình nô tỳ, không ngờ lại gặp được công chúa ở đây. Nô tỳ xin công chúa hãy đưa nô tỳ rời cung. Lệnh Viêm mặc bộ đồ gấm sang trọng, đứng đó quan sát một hồi, thấy thị khóc đến thương tâm, nàng chỉ hỏi, ngươi đang đốt cái gì? Cẩm anh ngẩn người, rồi vội vàng trả lời, là một ít tiền giấy. Nô tỳ tưởng nhớ công chúa Hân Huy, liền đốt cho công chúa một ít tiền giấy, chỉ mong công chúa ở dưới âm ti không phải chịu khổ. Nơi đáy mắt của anh Tịnh thoáng qua một nét cảm thông. Thị đang bình mở miệng, liền nghe từ bên ngoài vọng tới một giọng nói đầy vẻ nôn nóng, công chúa, công chúa Ninh An, công chúa, người ở đâu? Anh Tịnh đưa mắt nhìn về phía Lệnh Viêm, thấy nàng đã quay người sang đi ra ngoài. Cẩm anh chợt đưa tay giữ lấy tà váy nàng, cất tiếng văn này, nô tỳ xin công chúa hãy thương xót nô tỳ, đưa nô tỳ ra ngoài cung đi. Lệnh Viêm không ngoảnh đầu lại, chỉ hờ hững nói, nếu người muốn sống thì nhân lúc chưa ai phát hiện hãy thu dọn những thứ này đi, nếu không đến bản cung cũng không bảo vệ được ngươi. Bản cung ở đây. Cả một đám cung nữ thái giám cùng ngoảnh đầu lại, thấy Lệnh Viêm cùng thị nữ ung dung đứng bên cạnh hành lang. Hai người, một người yêu kiều cao quý, một người thì trong sáng thanh tân. Sáng chiều đã nhuốm đỏ cả một nửa bầu trời, khiến đám cung nữ nhìn mà ngây người. Gã thái giám dẫn đầu không người bước lên phía trước, cẩn thận nói, có người thấy công chúa đi về hướng này, bọn nô tài cho rằng công chúa bị lạc đường, cho nên mới tới xem sao. Lệnh Viêm khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói, đã phiền công công phải lo lắng, bản cung chỉ tùy tiện đi lại một chút thôi. Dận vương điện hạ đã rời khỏi cung thấu an rồi sao? Cả thái giám lại cúi đầu, bây giờ thì chưa, nhưng hẳn cũng sắp rồi. Lệnh Viêm gật đầu nói, vậy bản cung sẽ tới cửa cung chờ điện hạ là được. Đồ đạc của Liên Phi không nhiều, nhưng cũng chẳng phải ít, thu dọn xong thì chỉ còn lại mấy thứ đồ vụn vặt. Nhưng đám cung nữ đều phải hỏi Dận Vương. Dận Vương suy nghĩ một lát, cuối cùng dứt khoát sai người bọc lại, mang tất cả đến phủ Dận Vương. Vừa rồi Vương Khởi ở lại trong tẩm cung của Liên Phi với hắn một lát, sau đó Trần Tần phái người đến mời nàng tới phủ nội vụ xem một số loại vải vừa được đưa tới. Trần Tần và Vương Khởi tuổi tương đương, Vương Khởi ở trong nội đình, thường ngày cũng chỉ quen với nàng ta, cho nên không thoái thác được, đành rời đi. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương dần tan hết. Dận Vương từ tầm điện đi ra, chợt nghe phía sau có người gọi lại, điện hạ, xin dừng bước. Khi ngoảnh đầu nhìn, hắn bắt gặp thị nữ Trụy Nhi của Liên Phi. Thấy hắn dừng bước, Trụy Nhi vội vàng bước lên phía trước, lại nhìn quanh không thấy người thì mới dám nói, nô tỳ có mấy câu muốn nói, nhưng thời gian này luôn kìm nén trong lòng, không dám nói với ai. Nương nương ngày thường luôn đối tốt với nô tỳ, Hôm nay nô tỳ sẽ nói với điện hạ cái chết của nương nương. Giọng nói của Thụy Nhi hơi run rẩy. Thị nhìn cặp mắt của Dận Vương hơi co rút, từ bên trong phát ra tia sáng lạnh lùng. Thị dừng lại một lát rồi nói tiếp, cái chết của nương nương e là có liên quan đến hoàng hậu nương nương. Chuyện này dù không phải ai nói với Dận Vương, hắn cũng đã đoán được phần nào. Cho nên khi nghe thấy vậy, hắn không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng câu tiếp theo của Thụy Nhi rốt cuộc cũng khiến hắn ngây người. Trước khi nương nương xảy ra chuyện, nô tỳ tận mắt nhìn thấy quận chúa và Khánh Vương ở cùng với nhau. Vương Khởi và Khánh Vương từ cung Thấu An đi ra, trên khuôn mặt âm trầm của Dận Vương không còn chút thần sắc nào. Lệnh Viêm và Anh Tịnh ngồi trên xe ngựa chờ đợi, sắc trời đã tối dần. Dận Vương ra ngoài rồi, Anh Tịnh nhỏ giọng nói. Lệnh Viêm vén rèn xe, quả nhiên thấy bóng người màu xanh đó đang tiến lại gần. Cả thái giám vội vàng dắt ngựa lại cho hắn. Lệnh Viêm quan sát từ xa, không ngờ lại cảm thấy bóng dáng đó cô độc. Nàng đến Nam Việt đã được một thời gian, nhưng đến Khánh Vương cũng nói chuyện với nàng nhiều hơn phu quân tương lai này. Ban đầu Lệnh Viêm còn cho rằng vì một loạt những chuyện xảy ra khiến Dận Vương tâm thần lao lực quá độ. Dần dần nàng phát hiện nam nhân này dường như cố ý xa lánh mình, không muốn gần gũi mình. Có lẽ là bởi vì không yêu. Xe ngựa rời khỏi hoàng cung, sắc trời tối hẳn, nhưng đường lớn ở Sùng Kinh vẫn vô cùng náo nhiệt. Thời tiết này ngồi trong nhà rất nóng bức, còn chẳng thoải mái bằng ra đường đi lại. Tiếng vó ngựa tiến lại gần, ngay sau đó liền vang lên giọng nói của Dận Vương. Bản vương còn có việc quan trọng cần làm, không tiễn được công chúa. Rèm xe được vén lên, Lệnh Viêm mỉm cười nhìn ra ngoài, gật đầu điềm đạm nói, điện hạ đi cẩn thận. Hắn hơi mím môi mỏng, rồi ghì cương ngựa quay đầu, nhanh chóng rời đi. Từ hoàng cung đi ra, sắc mặt của Dận Vương vẫn luôn không tốt, dường như đang bị đè nén bởi chuyện gì. Có điều hắn không nói, Lệnh Viêm tất nhiên cũng không nhiều chuyện mà đi hỏi. Đợi khi Dận Vương rời đi, Lệnh Viêm liền sai người dừng xe ngựa. An Tịnh thấy nàng đứng dậy bước ra ngoài, liền kinh ngạc đi theo. Nữ tử trong bộ đồ gấm thướt tha như cánh bướm, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, dặn dò đám người dưới hãy về biệt uyển trước. Công chúa! Anh Tịnh vô cùng ngạc nhiên, vội đuổi theo sau, suýt nữa ngã từ trên ngựa xuống. Lệnh Viêm ngước mắt nhìn thị khẽ trách, có gì đâu mà phải hoảng hốt vậy, cẩn thận kẻo bị người ta chê cười. Anh Tịnh không kìm được đỏ bừng hai má, phủi nhẹ váy áo rồi cất bước đuổi theo. Sao công chúa lại xuống xe vậy? Ừ, ta muốn đi dạo một chút. Trước đây khi ở Thịnh Kinh, tuy không ai hạn chế sự tự do của nàng, nhưng suốt mấy năm dài đằng đẵng, nàng chưa một lần đi dạo trên đường. Trước mắt chợt thoáng qua bóng dáng gầy guộc đó, chiếc nón có mạng che trong ký ức vẫn rất rõ ràng. Lệnh Viêm bất giác mỉm cười, nàng quên mất đã từng có một lần. Còn giờ đây, tuy đang ở nước khác, nhưng trong lòng nàng lại rất nhẹ nhõm, dường như đã không còn nhiều sự ràng buộc như xưa. Một làn gió đêm thổi tới, khiến ống tay áo bay lất phất. Khóe miệng hơi nhếch lên để nụ nụ cười, Lệnh Viêm ngẩng đầu nhìn bầu trời ở dưới màn đêm mờ mịt. Đúng lúc Khánh Vương đi ngang qua, lập tức nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ở dưới gốc cây long lão cổ thụ. Khéo thật, một giọng nói đắc ý xen lẫn nét cười vang lên từ phía sau. Lệnh Viêm liền xoay người, thấy Khánh Vương đang ung dung đứng sau lưng nàng. Hắn chỉ có một mình, dường như cuộc tranh chấp trong đế cung này đó chỉ là một giấc mộng phù du. Lúc này gặp lại, trong mắt Khánh Vương ngoài sự dịu dàng và thiện ý thì không còn điều gì khác. Anh Tịnh không người hành lễ với hắn, lại nghe Lệnh Viêm cười hỏi, điện hạ giám sát ta sao? Hắn hơi ngẩn người, ngay sau đó liền cất tiếng cười sang sảng, công chúa quả thực vu oan cho ta rồi. Hắn khẽ lắc đầu để lộ sự thất vọng. Lệnh Viêm chẳng hề để tâm, quay người định đi. Dưới màn đêm, bóng dáng của nam tử đi nhanh tới, đưa tay chụp lấy cổ tay thon thả của nàng, nở một nụ cười tà dị. Công chúa đã trách nhầm người tốt, há có thể đi dễ dàng như vậy sao? Điện hạ muốn thế nào? Giọng nói của Lệnh Viêm trở nên lạnh lùng. Hắn vẫn cười, ánh mắt nhìn về phía trước nói, phía trước chính là phủ đệ của bản vương, ta muốn mời công chúa vào phủ trò chuyện một lát. Lệnh Viêm cười giễu cợt, lá gan của điện hạ cũng lớn thật, không sợ Lệnh Viêm tố cáo với hoàng thượng sao? Ta là em dâu tương lai của ngài, há có thể để ngài cản rỡ. Đôi lông mày của hắn hơi nhướng lên, rõ ràng không hề sợ hãi. Bản vương quang minh chính đại, có cái gì mà phải sợ? Nghe nói công chúa kỳ nghệ cao siêu, ta cũng muốn đi giáo một chút. Như thế sau này đánh cờ với phụ hoàng cũng không đến nỗi bị thua quá thảm. Cái cớ của hắn quả thực rất đường hoàng. Kẻ này bề ngoài nhìn thì phong lưu phóng khoáng, không ngờ cũng có những hành động tùy tiện cợt nhả như vậy. Lệnh Viêm thầm giận dữ, giữ tay lại nói, buông tay ra. Nhìn bộ dạng giận dữ của nàng, Khánh Vương không những không chán ghét, ngược lại còn thích thú vô cùng. Hắn cất tiếng cười cản đỡ nói, chỉ có những cô nương miền Nam mới rụt rè e thẹn, thể chết cũng không chịu tùy tiện tiếp xúc giao thiệp với nam tử. Từ lâu ta đã nghe nói người miền Bắc đều khoáng đạt, công chúa hà tất phải nhỏ nhen như thế. Lệnh Viêm vô cùng chán ghét bộ dạng này của Khánh Vương, bèn lật tay tát mạnh một cái. Hắn không hề né tránh, chịu nguyên cái tát của nàng. Lệnh Viêm dùng hết sức lực, lòng bàn tay chuyển đến cảm giác đau rát, móng tay cào ngoạn lên khuôn mặt của hắn, để lại một vết sức dài dì máu. Anh Tịnh cả kinh há hốc miệng. Khánh Vương hơi cau mày nhưng vẫn mỉm cười, quả nhiên không yếu đuối như những cô nương miền Nam, bản vương rất thích những người mạnh mẽ. Còn chưa dứt lời, hắn đã cảm thấy mu bàn tay bị thứ gì đó đánh trúng, nhất thời đau đớn không kìm nén được. Lệnh Viêm vừa cảm thấy bàn tay hắn buông lỏng, lập tức rụt ra. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn trên khuôn mặt của hắn, nàng vội lùi về phía sau mấy bước, xoay người kéo An Tịnh hòa vào dòng người. Khánh Vương giữ chặt bàn tay, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy hai cái bóng đã rời đi rất xa, chạy một quãng đường dài, đến khi cả hai đều không chạy nổi nữa, bọn họ mới dừng lại thở dốc. An Tịnh đưa tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch nói, gã Khánh Vương này thật đáng sợ quá, hắn muốn làm cái gì? Anh Tịnh thở hổn hển, đến nói năng cũng không được trôi chảy. Lệnh Viêm đưa tay kéo An Tịnh vào một con hẻm, thở vào một hơi đột nhiên nói, Doãn Duật, có phải huynh không? Anh Tịnh kinh hãi đến nghẹt thở. Sau khoảnh khắc, quả nhiên có một bóng người cao lớn của một nam tử xuất hiện ở đầu con hẻm. Y không do dự, dạo bước về phía hai người. Lệnh Viêm thở vào một hơi, ở Nam Việt, người chịu giải vây giúp nàng, ngoài y ra thì không còn một ai khác. Y không chịu ra mặt, vì sợ gây ra những lời đàm tiếu phiền phức, đặc biệt đối phương còn là kẻ khó đối phó như Khánh Vương. Doãn Giật muốn theo nàng đến Cẩm Tú biệt uyển, không ngờ lại bị nàng phát hiện. Y bước lên phía trước, không người hành lễ với Lệnh Viêm, thấp giọng nói, công chúa không nên một mình dẫn theo thị nữ đi lại trên đường như thế. Khánh Vương không phải loại người đơn giản, hơn nữa hắn mồm mép khéo léo, lại có hoàng hậu nương nương núi sau lưng, nếu thật sự xảy ra chuyện, chỉ e công chúa phải chịu thiệt thòi. Y nói với nàng bằng giọng nghiêm túc. Lệnh Viêm vừa phải bỏ chạy đến đầm đìa mồ hôi, không có tâm trạng để tính toán, chỉ cười nói, chịu thiệt thòi, ta có thể chịu thiệt thòi gì đây, huynh còn sợ ta chết sao? Hắn không làm vậy đâu, hắn chẳng qua chỉ muốn ta lấy hắn mà thôi. Trong giọng nói của nàng mang theo nét cười, nhưng dưới làn ánh sáng lờ mờ, sắc mặt của Doãn Giật lại trầm xuống. Y bước tới một bước nói, nàng không thể lấy hắn. Không thể lấy hắn, nhưng có thể lấy Giận Vương sao? Lệnh Viêm vẫn đang cười, cố che giấu sự buồn thương trong tim. Nàng mạnh dạn nhìn y nói, ta không quên. Không quên thì tốt, rất tốt. Doãn Giật nở nụ cười chua chát, đưa mắt tiến bọn họ ra ngoài, rồi lại đi theo từ xa. Mãi khi tới Cẩm Tú biệt viện ở ngay trước mắt, y mới nhỏ giọng nhắc nhở, sau này công chúa ra ngoài nhớ dẫn theo thị vệ, hôm nay nếu không phải ta đi ngang qua Giận Vương phủ thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lệnh Viêm ngẩn ngơ dừng chân, nhưng không quay đầu mà chậm chạp bước về phía trước hỏi, Giận Vương phủ có chuyện gì sao? Nàng không hỏi Giận Vương, nhưng lại hỏi Doãn Giật, cái chết của Liên Phi nương nương e là có liên quan đến Thượng Dương quận chúa, nghĩa muội của Giận Vương. Phải, có người nhìn thấy quận chúa đã gặp gỡ Khánh Vương. Khánh Vương quả nhiên là do Tiêu Hậu chỉ thị sao? Lệnh Viêm hơi cau mày, vẫn không ngoảnh đầu, chỉ thấp giọng nói, huynh nhớ phải cẩn thận. Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến trái tim của Doãn Duật cảm thấy ấm áp. Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía nữ tử thiết tha ở trước mặt. Y chậm rãi trả lời, được. Cẩm Tú biệt uyển sáng trưng đèn đuốc, hơi thở của nam tử sau lưng đã bị cánh cửa cây ngăn cách, nhưng trong lòng của Lệnh Viêm như tràn đầy mật ngọt. Nàng đã quên đi những điều không vui khi gặp Khánh Vương. Anh Tịnh bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của nàng, cũng không nhắc đến chuyện đó. Có điều thị như nghĩ đến điều gì, bèn cất tiếng hỏi, công chúa, lúc ở trong cung sao người không đồng ý thỉnh cầu của Cẩm Anh? Nô tỳ còn tưởng người rất nể tình, là người của Bắc Hán mà giúp đỡ thị. Lệnh Viêm vẫn đang cúi đầu vuốt vuốt gấu váy, nghe anh Tịnh nói vậy thì có chút tức cười. Cái gì là người Bắc Hán với không Bắc Hán? Lúc trước Lưu Hân cầu kết với hoàng đế Nam Việt, ý đồ nhúng tay vào nội bộ của Bắc Hán, có từng nghĩ mình là người Bắc Hán hay không? Còn Lệnh Viêm Nàng, bảo người giết Lưu Hân thì cũng đã giết rồi, bây giờ còn phải thương hại một ả nữ tỳ của cô ta sao? Đúng là nực cười. Thị không phải là người thật thà. Lệnh Viêm cất giọng hờ hững, nhưng lại khiến An Tịnh cả kinh. Sao công chúa lại nói vậy? Câu hỏi này Lệnh Viêm không trả lời. An Tịnh chỉ thấy nàng nụ cười mỉm. Cẩm Anh nói là đốt tiền giấy cho công chúa Hân Huy, nhưng trong tiếng khóc của thị lại thấp thoáng sự sợ hãi. Nếu như vì lo lắng cho công chúa Hân Huy ở dưới âm phủ sống không tốt mà đốt tiền giấy cho cô ta, sao Cẩm Anh phải sợ đến vậy? Huống chi Lệnh Viêm vốn không quen người này, hà tất phải đem phiền phức cho bản thân. Từ khi bị Ngọc Chí phản bội, nàng không còn dám tùy tiện tin người khác nữa. Ở Nam Việt, nàng chỉ có thể tin tưởng hai người, đó là Doãn Duật và Anh Tịnh. Đối với nàng như vậy là đủ. Hết chương 35. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.